Chương 68, song ảnh chiến đấu. Dù nạ bây giờ an toàn rồi, dù bà xạ cũng không tất phải ở lại chỗ này, hắn chuẩn bị chạy về thang chi quốc Lâm Diệp khu vực, dù sao hắn lần này xem như là một mình hành động. Hay là lần này sau khi trở về, hắn sẽ gặp phải một ít làm khó dễ, nhưng hắn vẫn phải đi về. Một đường cực nhanh tiến tới, dù bà xạ có thể nói là ngày đêm không ngủ, rốt cục ở ngày thứ hai chạy tới thang chi quốc Cổ Nổ Hạ khu vực. Vừa tiến vào Cổ Nổ Hạ khu vực, hắn liền cảm giác được căn cứ biến hóa. Trước, căn cứ người bị thương mặc dù nhiều, nhưng tuyệt đối không hữu hiện trong nhiều, phố trên đường tùy ý có thể thấy được đeo băng nhẫn giả, cụt tay cụt chân cũng không phải số ít. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào trong thai của hắn tiền tuyến tình hình trận chiến khẩn cấp, hỏa ảnh đại nhân ra lệnh cho chúng ta lập tức đi vào trợ giúp. Nói chuyện là một gã thượng nhẫn. Sau đó, ở tên này thượng nhẫn dưới sự hướng dẫn, chừng 100 danh nhẫn giả chạy về phía ngoài căn cứ, hướng về thang chi quốc chiến trường đi. Dù bà xạ chú ý tới Zoe, cái này hơn 100 tên nhẫn giả trong đó, vẫn còn có đeo băng người bị thương. Liên bị thương nhẫn giả đều đi đến chiến trường, có thể thấy được tình hình trận chiến khốc liệt trình độ. Vừa nãy tên kia thượng nhẫn nói tam đại hỏa ảnh, chẳng lẽ đệ tam cũng đến? Dù bà xạ có chút ngạc nhiên, bất quá dưới mắt tình hình trận chiến khẩn cấp, hắn vẫn quyết định đi trước chiến trường trợ giúp lại nói. Liên nơi ở cũng không có trở lại qua, hắn trực tiếp xoay người rời đi, hướng về chiến trường phương hướng chạy như bay. Xạ dù Tô Bi, sự công kích của ngươi phá không khai ta lôi độn khải giáp, ngươi khác muốn đánh bại ta. Bắt ngát ở giữa chiến trường, tam đại lôi ảnh xích thủ cùng tam đại hỏa ảnh giao chiến, thân thể của hắn thượng hội tụ số lớn lôi độn trả cơ dạ, hình thành bao vây toàn thân lôi điện hộ thuẫn, cái này chính là của hắn tối cường chi thuẫn. Mặc dù là xạ dù Tô Bi thông linh thú viên ma hóa thành kim cương như ý bổng đều không có cách nào đánh tan phòng ngự của hắn. Có thể tam đại lôi ảnh cũng không có cách nào đánh bại xạ dù Tô Bi. Xạ dù Tô Bi được xưng nhẫn giả chi thần, chiến đấu lực mạnh đó cũng không phải là hư. Nếu là không có lôi điện hộ thuẫn bảo hộ lấy, tam đại lôi ảnh tự nhận chính mình sẽ chết ở xạ dù Tô Bi hai tay thượng. Lúc này, xạ dù Tô Bi cũng khai khẩu, ta là không có cách nào đánh bại ngươi. Có thể ngươi cũng đánh bại không vào ta, chỉ cần ngươi thối lui, ta bảo đảm không ra tay, làm sao ta thối lui có thể, chỉ cần ngươi giao ra cái kia giết chết ta vân nhận thôn hai vị nhân trụ lực cùng rất nhiều y liệu nhẫn giả ủ dù mạ kỷ sủ bà xạ, ta lập tức rút đi tam đại lôi ảnh ngự khí có chút điên cuồng, hắn rất phẫn nộ. Dì nù dì kỷ đối với một cái thôn làng tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nhưng hôm nay bọn họ vân nhận thôn dì nù dì kỷ lại bị giết rồi y. Hơn nữa cái kia gọi vũ dù mạ kỷ sủ bạ xạ tiểu tử còn nghĩ vân nhẫn trong căn cứ ý liệu nhẫn giả cho sát quang. Vân nhẫn thôn lần này tổn thất nặng nề, hắn không giết vũ dù mạ kỷ sủ bạ xạ, thế không bỏ qua muốn cho ta giao ra vũ dù mạ kỷ sủ bạ xạ, tuyệt đối không thể xạ dù Tô Bi lạnh giọng khẽ hử, người của các ngươi chủ lực chết rồi, đó là tài nghệ không bằng người, chiến trường thượng đừng giết không oán được các ngươi, muốn thật muốn tính sổ lời nói. Ngươi giết chúng ta Cổ Nổ Hạ bao nhiêu nhẫn giả, này ngươi có phải hay không đến đem mình giao ra đây? Vậy thì đánh đi! Tam đại lôi ảnh hét lớn một tiếng, lấy mình tối. Cường chi mâu địa ngục đột thứ bôn nở bản quán thủ cùng xạ rủ tổ bị kim cương như ý bổng giao phong va chạm. Tam đại lôi ảnh tốc độ tựa như tia chớp, đang bình thường nhẫn giả trong mắt, căn bản không thấy rõ thân hình, chỉ có thể cảm giác được một tia sét tại chiến trường lên lóe sáng lại nhấp nháy. Có thể nói, tốc độ của hắn đã hoàn toàn siêu việt phổ thông nhẫn giả nhãn lực cực hạn. Mà xạ dù Tô Bi chính trực trung niên, chiến đấu lực tăng cao, tốc độ vẹn vẹn hơi chậm cùng tam đại lôi ảnh, nhưng tinh thông năm thuộc tính nhẫn thuật, hầu như Cổ Nổ Hạ đại bộ tờ HN nhẫn thuật, hắn đều biết, hơn nữa phản ứng lực cùng động sát lực nhưng muốn thắng tam đại lôi ảnh. Hai người chiến đấu xuyên qua toàn bộ chiến trường, phàm là hai người chiến đấu trải qua nơi, còn lại nhẫn giả dồn dập tránh mở, không dám tới gần. Cái kia chính là tam đại lôi ảnh à, quả nhiên rất cường đại, mới vừa đuổi tới chiến trường Sù Bạ Xạ, nhìn xạ dù Tô Bi cùng tam đại lôi ảnh chiến đấu, trong lòng có loại không khỏi chấn động. Từ hai người tình huống chiến đấu đến xem, sức chiến đấu của bọn họ đều mạnh hơn hẳn rồi. Mượn tam đại lôi ảnh tới nói, hắn lôi điện hộ thuẫn có thể để phòng ngự tất cả công kích, hẳn rồi những công kích kia căn bản là đừng nghĩ phá khai tam đại lôi ảnh phòng ngự, liền ngay cả độc vụ cũng không thương tổn tới tam đại lôi ảnh. Bởi vì độc vụ liền lôi điện hộ thuẫn đều đột phá không. mà tam đại lôi ảnh tốc độ cùng công kích đều bạo hết Hàn Dồ. Lâm Phong thậm chí đang nghĩ, nếu là Hàn Dồ gặp phải tam đại lôi ảnh, phỏng chừng ngay cả chạy trốn đều khó mà đào tẩu. Trên lệch vẫn còn hơi lớn, A Sủ Bạ Xạ âm thầm thở dài một hơi, nhưng hắn vẫn chưa ủ rũ, có thần thông hệ thống ở, hay là không bao lâu nữa, lực chiến đấu của hắn có thể siêu việt Xạ Dụ Tổ Bỉ cùng tam đại lôi ảnh. Trước tiên đánh giết Vân Nhận Sủ Bạ Xạ đem tầm mắt từ Xạ Dụ Tổ Bỉ cùng tam đại lôi ảnh trong chiến đấu thu hồi, ngược lại nhìn về phía còn lại Vân Nhẫn. Chiến trường ở trên Cổ Nổ Hạ Nhẫn giả tình thế cực kỳ không lạc quan, Vân Nhẫn lần này phái tới 4 tên ảnh cấp, mà Cổ Nổ Hạ cũng chỉ có 3 tên. Hi U Gạ Cổ Gõ Cù Mò, Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Giả cùng với một tên xa lạ ảnh cấp nhẫn giả. Đây là hắn quan sát được kết quả Hi U Gạ Cổ Gõ Cù Mò cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Giả tựa hồ cũng đã bị thương không nhẹ, tình cảnh mới chia nguy hiểm. Dù bà xạ ánh mắt ngưng lại, cầm lấy cung tiễn, nhắm ngay Hỉ Ủ Gạ Cổ Gò Cụ Mò đối thủ. Xeo nhanh như tên bắn ra, có thể so với tốc độ nhanh như tia chớp, cắt phá trời cao cùng Hỉ Ủ Gạ Cổ Gò Cụ Mò đối chiến Vân Nhận thôn ảnh cấp nhẫn giả, đáy lòng kinh hãi, hắn cảm nhận được nguy cơ lớn lao. Có người đánh lén, một ý nghĩ trong lòng hắn bay lên. Muốn né tránh, nhưng nã mờ ơ kích liệt chiến đấu bên trong hắn, căn bản không có cách nào né tránh, vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Hắn khoác trên người một tầng lôi độn trả cờ giả hình thành lôi độn khải giáp, sức phòng ngự cường hãn, dưới cái nhìn của hắn, hẳn là có thể chống đỡ được, nhưng mà sự thực nhưng là hoành tiễn đụng vào Vân Nhận thôn ảnh cấp nhẫn giả lôi độn khải giáp ở trên trong thời gian ngắn, lôi độn khải giáp xuất hiện rạn nước, mà tiễn mũi tên xuyên thấu lôi điện khải giáp, đâm vào bên trong thân thể của hắn. Không quá, mũi tên đâm vào cũng không sâu, chỉ là đâm thủng làn da của hắn mà thôi. Có thể Vân Nhẫn thôn ảnh cấp nhẫn giả nhưng sắc mặt kịch biến, bởi vì lại một mũi tên phóng tới. Mũi tên này dưới, hắn lôi độn khải giáp triệt để vỡ vụn rồi y, cả người cũng quăng bay ra ngoài. Oanh điệu một tiếng, rơi vào xa xa Hỉ Ủ Gạ Cổ Gõ Cù Mò kinh ngạc đến ngây người rồi y. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh rồi y, hoàn toàn nà mờ ngoa y sư dư lì hệ ưu của hàn ở.